Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1908, đào mục. Khô tâm, canh thứ nhất, nhưng ngay lúc đó, Cố Tích Kim liền ý thức được này còn thiếu rất nhiều. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, thị lực đã quá kinh người, mặc dù là ở trong một vùng thế giới hắc ám. Cũng là dễ dàng nhìn rõ ràng ngoài thân thế giới. Đồng, sau một khắc, chính là nhắm mắt lại, nhưng khép lại sau, cũng không phải là hắc ám thế giới, mà là đỏ lên thế giới. Đó là huyết dịch ánh sáng. Mặc dù nhắm hai mắt lại, thế giới này cũng không phải thuần khiết hắc ám. Nhãn cầu vẫn cứ có thể nhìn thấy mí mắt thế giới. Tang, Cố Tích Kim lại mở mắt ra. Nói rằng, chẳng lẽ, còn muốn ta đem đôi mắt này, đào móc ra mới được? Lời này vừa nói ra, mình đã là tâm thần chấn động, lập tức chính là nở nụ cười khổ. Hắn quá rõ ràng tính tình của chính mình, nếu là không nghĩ tới tầng này, cũng là thôi, nếu là nghĩ đến, cuối cùng hơn nửa thật làm được. Nhưng không có vội vã đào, tiếp tục suy tư, mắt thường nhìn thấy. Dù sao cũng là mặt ngoài, phải chăng trong lòng ta, cũng cần một vùng tăm tối. Lại hỏi mình một câu, trong lòng ta, phải như thế nào hắc ám, là biến bạo ngược thích giết chóc, lãnh khốc vô tình, vẫn là tan nát cõi lòng như chết. Càng nghĩ càng sâu, ta tuy rằng xưa nay chưa từng tự xưng là chính phái, nhưng cũng không phải bạo ngược thích giết chóc. Lãnh khốc vô tình người, muốn nói tan nát cõi lòng như chết, cũng không thể nói là, dù cho là Trác sư huynh bị giết, hai vị sư muội bị giết thời điểm, ta cũng chưa từng đạt đến như vậy hoàn cảnh. Hiện tại đột nhiên liền muốn chuyển biến chính mình, liền càng không thể rồi, ta phải nghĩ ra một cái khác, đạt đến trong lòng một vùng tăm tối phương pháp, bắt đầu từ nơi này. Là lâu dài suy tư, quá rồi không biết bao lâu sau, Cố Tích Kim mới lần thứ hai lên tiếng, ngũ hành xưa nay, cũng đối ứng năm màu, nước thuộc đen, lại có hắc thủy, huyền thủy danh xưng, nếu ta tâm như chỉ thủy, phải chăng cũng có thể đạt đến trong lòng một vùng tăm tối. Dường như có chút khó, tinh thần kim sa tên kia, khẳng định lại muốn tới quấy rối. Mới nghĩ ra được, mình đã trở nên đau đầu. Người đời xưa nay yêu thích quang minh, sợ hãi hắc ám, nhưng hắc ám bản thân, xưa nay liền không phải tà ác. Nó là một loại, trầm mặc, yên tĩnh, sức mạnh thần bí, thậm chí bởi vì tổng bị hiểu lầm. Sở dĩ càng là một loại cô độc đến không bị lý giải sức mạnh. Cố Tích Kim lại lẩm bẩm, không sai. Cô độc đến không bị lý giải, đó chính là sức mạnh hắc ám bản chất một trong. Lại nói một câu, Cố Tích Kim nghĩ đến chính mình truy cầu ngạo tuyệt muôn dân. Chẳng lẽ không phải cũng là một loại vượt lên chúng sinh cô độc? Sở dĩ, ta không riêng lại muốn không nhìn thấy quang, ta còn muốn đi vào triệt để cô độc bên trong. Âm thanh đột nhiên lớn lên, Cố Tích Kim trong mắt. Sáng lên hiểu ra vậy quang đến, vì đạt đến điểm này, ta không riêng muốn đào mục, ta còn muốn khô tâm. Tang, nói tới chỗ này, Cố Tích Kim hai mắt, đột nhiên vừa mở, hiểu ra vẻ, càng thêm nồng nặc lên, nhưng thật như thế làm sao? Ai nói này hiểu ra, liền nhất định là đúng, nhất định có thể thành công. Cố Tích Kim mãnh nuốt mấy nước bọt. Lại nhìn mấy lần ngoài thân thế giới, rốt cục ánh mắt tàn nhẫn lên, từng điểm giơ tay phải lên, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ đến, hướng về chính mình hai con mắt, đào đi ra ngoài, a, một tiếng thê thảm mà lại thống khổ tiếng kêu gào bên trong. Cố Tích Kim phấn cánh tay vung một cái, đem hai đám huyết nhục vật dơ bẩn, quăng trên đất, trên khuôn mặt anh Tuấn. Nhiều hai cái máu vù vù trống rỗng, vị này thiên tài hơn người, kiêu ngạo tới cực điểm tu sĩ, liền bởi vì một cái suy đoán, liền đem hai mắt của chính mình cho sống sờ sờ đào lên. Đối với mình, chính là như thế tàn nhẫn. Hắn đi qua con đường, có lẽ không có Long Cẩm Y như vậy giữa sống chết. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng tuyệt không phải sướng ca. Liền đem cảnh giới đột phá rồi. Ở mỗi một lần đột phá sau lưng, đều có người khác không nhìn thấy to lớn trả giá. Siêu siêu lại mấy cái điểm ra. Trước tiên cầm máu, đơn giản liệu một hồi, lại đem nguyên thần của chính mình phong tỏa lại. Đến nơi này, ngoài thân thế giới triệt để hắc ám lên. Hí hí, mặc dù như thế, Cố Tích Kim trong miệng vẫn như cũ là khí lạnh quất thẳng tới, đau đến không thể nào tưởng tượng được. Tinh thần Kim Sa, ngươi cho ta xem trọng, đây chính là ta vì dung hợp môn thứ hai cấp 9 linh vật. Đồng ý trả giá, ngươi nếu là nghe được ta lời, liền cút cho ta xa một chút. Tiếng quát chói tai, có như rồng gầm, đương nhiên không người trả lời hắn. Đây là bước thứ nhất, ta còn muốn khô tâm. Muốn khô tâm, lại nhắc tới mấy lần. Tâm thần của hắn yên tĩnh lại. Cái gì gọi là khô tâm? Làm sao khô tâm? Cố Tích Kim hiển nhiên còn muốn tìm tòi một hồi. Trong bóng tối, một bóng người kia không hề có một tiếng động ngồi xếp bằng, rơi vào lâu dài trong trầm mặc. Quá rồi không biết bao lâu sau, phảng phất cảm thấy cái tư thế này quá câu thúc. Cố Tích Kim ầm ầm ngã xuống, co quắp ngủ trên đất, lại không hề có một chút động tĩnh. Tâm thần của hắn phảng phất rời đi thân xác bình thường, đi vào một cái vô biên vô hạn trong thế giới hắc ám. Ở trong thế giới này, không có những người khác, chỉ có hắn một cái cô độc linh hồn. Ở trong bóng tối cất bước, ngoài thân là một mảnh yên tĩnh giống như chết. Cô độc như chết, phảng phất không bị lý giải, bị trục xuất linh hồn bình thường. Không có vội vã lại đi cảm ngộ hắc ám thần quang. Cố Tích Kim trước tiên đem mình cùng thế giới chóc ra, hướng về cô độc nơi sâu xa nhất đi. Làm như thế, hiển nhiên cũng là suy đoán. Có thể thành công hay không, thực sự là khó nói vô cùng. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, không ngừng về phía trước. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, thậm chí là càng lâu thời gian đi qua, Cố Tích Kim phảng phất bị thế giới vứt bỏ, cô độc nhất sinh linh bình thường, ở vô biên trong thế giới du đãng. Làm bạn hắn chỉ có dày đặc hắc ám, nhưng trên người hắn không có ủ rũ thất lạc khí tức, chỉ có cao ngạo ngạo tuyệt, phảng phất vĩnh viễn tin chắc chính mình nắm giữ sức mạnh to lớn. Một khi xuất thế, đem cùng quang minh địa vị ngang nhau. Hắc ám thế giới vắng lặng như chết, lại như yên tĩnh giống như chết. Cố Tích Kim nằm ngang ở trong hư không hư huyễn bóng dáng, hướng về trong phương xa, trôi nổi bồng bềnh, không hề có một chút gắng sức cảm giác, không hề có một chút động tĩnh. Thế giới bên ngoài, Thương Hải Tang Điền từng lần một. Cảnh tượng như vậy, đến cùng còn muốn kéo dài bao lâu? Hồ cũng không biết bao lâu đi qua. Một ngày này, không tên gió thổi lên ở chỗ này hư vô vậy trong thế giới hắc ám. Phảng phất một cái nào đó cao cao tại thượng, vô pháp nhận dạng sinh linh, đang hô hấp bình thường. Theo gió này thổi qua, trong thế giới hắc ám, càng có sự dị thường phát sinh. Phương xa vô biên hắc ám, phảng phất nhất đen sẫm mây, bị gợi lên bình thường, bắt đầu hướng về trong một cái hướng khác, cuồn cuộn tập trung đến. Đó là Cố Tích Kim phương hướng. Vù vù tiếng gió càng lúc càng lớn, bốn phương tám hướng đồng thời mây di chuyển. Này mây đen vậy hắc ám, từ trong bốn phương tám hướng tập trung đến, tới gần sau lại hướng về Cố Tích Kim trong thân thể, rót vào trong. Mỗi một sợi trong bóng tối đều mang nhân loại bình thường tâm tình cảm giác, đó là kinh hỉ, là hưng phấn, là lưu luyến, phảng phất sống sờ sờ sinh linh bình thường. Hắn nằm ngang thân thể, bắt đầu tỏa ra thuần túy hắc quang đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.